Cưới Vợ Quê. Tác giả Đình Làm. Tập 7. Rồi đột nhiên, nỗi thấp thỏm, lo âu, bất an ở trong lòng Trúc lên đến đỉnh điểm. Tim đập rất nhanh, cũng không còn tâm trí đâu để mà nghĩ nhiều. Trúc lật đật đứng lên, vừa nắm lấy tay của Hân kéo ra ngoài vừa nói. Mày dắt xe ra cổng mau lên, đợi tao khóa cửa cẩn thận rồi mình đi. Bị Trúc lôi kéo, Hân ngạc nhiên. Mà đi đâu mới được chứ? Về nhà anh thấy Hiển gấp, chuyện này để lâu không có được đâu, kẻ Thu Quyền bị thằng đó nó hại đời đó. Hân nghe Trúc nói vậy thì cũng hớt hải theo, lật đật dắt xe khỏi nhà. Không bao lâu mà Trúc đã khóa cửa cẩn thận, rồi cả hai cô gái chở nhau trên chiếc xe gắn máy cũ. Xe đi được nửa đường thì hết xăng. Hân và Trúc thay phiên nhau dẫn bộ một quãng khá xa mới có cây xăng. Cũng vì vậy mà gần 10 giờ đêm hai đứa con gái mới có thể về đến nhà của Thế Hiển. Cô chú ơi, mở cửa cho con. Thế Hiển, mở cửa. Gấp lắm rồi. Đứng trước cánh cổng lớn, Trúc và Hân không có kịp suy nghĩ sâu xa. Đứa thì ấn chuông, đứa thì gào lên in ỏi. 2 phút sau, Thế Hiển từ trên lầu chạy xuống mở cửa cho hai cô. Thấy dáng vẻ hấp tấp, hớt ha hớt hải như bị ma đuổi của Trúc và Hân, Thế Hiển chạy hẳn ra ngoài cổng, một chút nhìn đông ngó tây, không thấy ai khả nghi, anh mới vội trở vào đóng cổng lại. Hai người làm cái gì mà như bị ma đuổi vậy? Trúc không kịp giải thích cặn kẽ cho Thế Hiển nghe, cô chạy vào trong nhà nhìn đông ngó tây, không có thấy Thu Quyền. Trúc sốt ruột quay sang Thế Hiển. Thu Quyền đâu rồi hả anh? Nó thì đi chơi thôi chứ đi đâu được. Nghe Thế Hiển nói vậy, Hân và Trúc nhìn nhau hoang mang, cả hai không có giấu được vẻ thất vọng qua đáy mắt. Hai đứa ngồi thụp xuống sofa ủ rũ. Lúc này, bà Ngọc Tử trên lầu bước xuống, vừa nhìn thấy hai đấng sinh thành của Thế Hiển, Trúc đã vội hỏi. Thu Quyền đâu rồi cô? Con có chuyện gấp muốn nói với Thu Quyền. Bà thở dài trong bất lực trước sự cứng đầu và ương bướng của con gái. Bà buồn bã trả lời. Nó vừa mới ra ngoài, kêu nó ở nhà mà nó không có nghe. Cô ấy vừa mới đi thôi hả? Nó mới ra khỏi nhà chừng nửa tiếng chứ gì đâu. Nghe mẹ Thế Hiển nói, Trúc liếc nhìn qua Hân tặc lưỡi tiếc nuối. Nếu xe không có hết xăng chắc là cản kịp. Hân không có ngại nói thẳng. Bão tố của cuộc đời nó, ông trời sắp đặt thì sao mày cản nổi. Nghe hai đứa con gái nói chuyện nguyên thuyên, bà Ngọc và Thế Hiển nhìn nhau hoang mang. Dường như linh cảm của một người mẹ đã khiến cho bà Ngọc đứng ngồi không yên. Bà bắt đầu thấy xót ruột. Có phải mấy đứa biết chuyện của con Quyền phải không? Nó bị làm sao? Bà Ngọc nói xong thì chụp lấy cái điện thoại gọi cho Thu Quyền, nhưng chuông reo một hồi vẫn không có người nhấc máy. Thế Hiển thấy bộ dạng bập chụp bất an của bà Ngọc thì lên tiếng. Mẹ bị làm sao vậy? Mẹ không có khỏe chỗ nào? Bà Ngọc không trả lời câu hỏi của Thế Hiển mà lại nhìn qua Hân và Trúc rồi cất giọng lo lắng. Hai đứa biết cái gì về chuyện của con Quyền, hãy nói cho bác nghe coi. Nói tới đây, bà Ngọc lại thở dài. Cả tháng nay nó đi chơi tới 11-12 giờ đêm mới về. Ba nó tát cho nó mấy bạt tai rồi mà nó không có chừa. Càng nói nó càng đi nhiều hơn. Hai bác sợ làm căng quá nó lại nghĩ quẩn là không có hay. Nên hết lời khuyên nhủ. Đến nỗi nó có quen ai thì dẫn về đây ra mắt gia đình. Nói hoài mà nó không có chịu nghe. Chứng nào vẫn tật đó à. Nghe bà nói Trúc cảm giác lồng ngực của mình nóng rang. Đến cô khi nghe còn bất mãn, huống chi là gia đình của Thế Hiển. Chắc họ tức giận và bất lực lắm với cái tính phóng khoáng ăn chơi của Quyền. Trúc cũng cảm thấy mình hơi nhỏ mọn. Nếu cô nói ra chuyện của Thu Quyền và Tâm cho mọi người nghe sớm hơn, thì đã không phải sống trong thập thỏm như hôm nay. Nhưng khi Trúc nghĩ lại, những việc làm của Thu Quyền với mình, thì một chút thương xót dành cho cô ta cũng không có, mà thay vào đó, cô thấy thương cho ba mẹ của Thu Quyền hơn. Nếu cô ta có mệnh hệ nào, Hai người họ là người đau lòng nhiều nhất. Hân ngồi bên cạnh Trúc, giờ lấy cái điện thoại ra, rồi mở đoạn camera đó đưa cho Thế Hiển và mẹ của anh ấy xem. Xem xong, ai nấy như ngồi trên đống lửa, lại càng thấp thỏm hơn khi liên tục gọi vào số máy của Thu Quyền, nhưng chuông reo mà không có ai nghe máy. Vậy là cái thằng đó nó lợi dụng con Quyền hơn tháng nay. Trời ơi, không biết nó sẽ làm cái gì con nhỏ đó nữa. Bà Ngọc run run nói ra nỗi lòng của một người mẹ khi biết đứa con gái mình hết mực yêu chiều đang ở trong tình cảnh có thể bị hãm hại bất cứ lúc nào. Bà nghẹn ngào, giọng lạc đi. Hồi tối, trước khi con Quyền nó rời khỏi nhà, mẹ có nhờ bác tài xế của ba con chạy đi theo. Không biết bác có bám đuôi được con Quyền hay không nữa. Bà Ngọc vừa nói vừa để lộ tinh thần có chút hoảng loạn. Thế vậy Trúc liền trấn an bà. Thu Quyền lớn rồi, con tin cổ có đủ bản lãnh để bảo vệ cho mình. Nó được cái miệng thôi, còn những chuyện khác nó không biết cái gì đâu. Trong lúc mọi người còn đang tìm cách để lấy liên lạc với Thu Quyền, thì đột nhiên cái điện thoại trong tay của bà Ngọc đổ chuông. Biết là bác tài xế gọi về, bà Ngọc lật đật nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng gió nghe vù vù, tiếng còi xe và cái giọng nói ồm ồm hấp tấp của bác tài. Bà chủ ơi, cô Quyền ở trong quán bar cùng với một đám bạn nam nữ, từ nãy tới giờ mà không có thấy trở ra. Anh đọc cái địa chỉ quán bar đó cho tôi đi. Bà Ngọc chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thế Hiển cắt ngang. Mẹ đưa đây cho con. Bà Ngọc nghe con trai nói liền đưa điện thoại cho Thế Hiển. Nhận được điện thoại, anh liền nói. Cháu đọc địa chỉ cho con đi. Đầu dây bên kia, bác Tài cố gắng nói lớn và rõ địa chỉ quán bar cho Thế Hiển nghe. Xong rồi anh cúp máy, từ bên sofa đứng lên. Con Quyền nó đang tụ tập ăn chơi với một đám bạn. Nam có, nữ có ở quán bar Black Night. Bây giờ con phải tới đó ngay. Nghe vậy, Trúc cũng lật đật đứng lên. Cho em đi với, em cũng muốn đi. Em nữa. Cả Hân cũng xung phong đi theo. Anh không có đi chơi đâu. Tụi em biết mà, cho tụi em đi theo, ngồi ở nhà sốt ruột lắm. Thôi được rồi, đi thì đi. Nói xong, Thế Hiển quay đầu nhìn mẹ, cất giọng trấn an. Mẹ yên tâm ở nhà, đợi tin của tụi con đảm bảo đem con gái nguyên vẹn về cho mẹ. Nhớ cẩn thận đó, có gì thì báo công an cho chắc ăn, đừng có quá liều nghe không? Bà Ngọc nghe con trai nói thì cũng yên tâm phần nào, nhưng trong lòng vẫn cứ lo, bà vừa chức câu là Thế Hiển, Trúc và Hân cũng vội vã đi ra ngoài. Không bao lâu, cả ba người đã rời đi, lần này thì Hân chạy xe máy một mình, còn Thế Hiển thì chở vợ trên chiếc ép sát cũ của ba mẹ. Lúc này, ông Hùng cũng từ trên lầu bước xuống, thấy vợ ngồi ủ rũ trên sofa, ông tiến đến hỏi thăm. Em làm sao vậy? Khuya rồi sao không ngủ? Có tâm sự gì à? Bà Ngọc nghe chồng nói thì càng buồn hơn. Bà cứ nghĩ Thu Quyền cùng lắm là chỉ là đàn đúm vui chơi ăn uống cùng bạn bè thôi. Chơi chán chê rồi sẽ nhanh chóng về nhà. Dạng lần bà không có nghĩ đến sự chủ quan của mình mà khiến con gái ra nông nổi thế này. Bà Ngọc nức nở kể lại tất cả sự việc vừa diễn ra cho chồng nghe. Ông Hùng nghe xong, xém chút nữa đã ném luôn cái ly thủy tinh vào tường vì tức giận. Đánh có, mắng có, chửi có, răng dạy có. Thu Quyền lúc bị ba đánh, khóc lóc kể lể, hứa sẽ không có đi chơi về khuya, không có kết bạn lung tung, không có gặp cái thằng lông bông láu cá đó nữa. Vậy mà ở sau lưng ông, Quyền dường như không có biết hối cải. Bây giờ nghe vợ kể lại, ông mới biết cái thằng đó tên là Tâm, cùng quê với Trúc. Hai vợ chồng ngồi trên sofa thấp thỏm chờ tin con trai. Ở ngoài đường, Hân vất vả bám theo đuôi xe của Thế Hiển, đến mệt mỏi, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Trúc ngồi trên xe của Thế Hiển, cứ lâu lâu lại ngoảnh đầu ra đằng sau ngóng con bạn, coi nó chạy tới đâu rồi. Thế Hiển đang tập trung, cầm vững tay lái, thì điện thoại đổ chuông inh ỏi, rất có thể là chú tài xế nhà mình gọi tới, nên anh vội vã tấp xe vào lề đường để nghe. Lúc này Hân từ đằng sau cũng đuổi kịp tới nơi. Cậu Hiển à, cô Quyền được ba thằng thanh niên đưa lên một chiếc xe hơi màu đen. Thế Hiển không kịp nghĩ nhiều. Chú thấy con Quyền tỉnh táo hay là không? Đầu dây bên kia chú tài xế trả lời một cách gấp gáp. Tôi thấy cô Quyền sụi lơ, không có phản ứng gì, được hai ba thằng kè lên một chiếc taxi. Đang nói, chú tài xế đột nhiên ngừng lại cái giọng hớt hải. Ờ, chiếc xe đó chạy đi rồi, tôi phải đuổi theo, kẻo mất dấu. Đợi đã, chú ơi, chú đừng có tắt máy nghe, bây giờ con chạy đến đó, chiếc xe đó chạy vào đoạn đường nào chú báo cho con biết. Được, được. Bên trong điện thoại lúc này chỉ còn thấy tiếng vù vù của gió. Bây giờ đây cũng đã khuya, xe cộ trên đường ngày một thưa dần. Nếu Thế Hiển không nhanh đến thì không những không cứu được Thu Quyền mà chú tài xế cũng bị liên lụy. Đường về đêm càng khuya càng vắng, chú rất dễ bị phát hiện. Thấy gương mặt biến sắc của hai cô gái, Thế Hiển chỉ có thể nói thật. Thu Quyền bị ba thằng con trai đưa lên xe trong tình trạng không có còn tỉnh táo. Dứt câu, Thế Hiển rồ máy tiếp tục chạy, Hân cũng vội vã đuổi theo sau. Nghe chồng nói, Trúc đã không còn giữ được sự tỉnh táo như lúc đầu. Cô bắt đầu hoảng loạn, nức nở. Nếu mà Thu Quyền có chuyện gì, chắc là ba mẹ của anh sẽ không có tha thứ cho em đâu, tại vì em biết chuyện mà không có báo. Bây giờ không phải là lúc để khóc, ba mẹ sẽ không có trách em, bởi vì họ cũng không có quản nổi Huyền, huống chi là em. Dứt lời, Thế Hiển quay sang Hân hét lớn. Em chạy đi báo công an hoặc cảnh sát cơ động đi, cố gắng thuyết phục cho họ đi theo em. Bây giờ anh đến con đường đó để đuổi theo Thu Quyền, khi nào đến nơi anh gọi cho em. Nếu họ không có tin lời em thì sao đây? Em đưa cái đoạn clip đó cho họ coi, chất bột màu trắng trong video đó rất có khả năng. Nếu họ không có đi theo em thì họ cũng sẽ điều tra. Được rồi, em đi luôn đây, hai người cẩn thận đó nghe. Hân vừa dứt câu thì Thế Hiển lên tiếng. Em chạy thẳng đến hết đoạn đường này, sau đó quẹo phải đi tầm 100 mét nữa là đến đồn công an. Nói xong, Thế Hiển đột ngột rẽ sang một đoạn đường khác, còn Hân thì tiếp tục chạy thẳng. Thế Hiển và Trúc tiếp tục di chuyển đến quán bar Black Night, không bao lâu đã đến nơi. Lúc này, anh thử gọi điện thoại vào số của Thu Quyền, nhưng điện thoại đã tắt nguồn. Đang lo lắng thì điện thoại của chú tài xế gọi tới, Thế Hiển lật đật ấn nút nghe. Chiếc xe đó rẽ vào đoạn đường khá là vắng vẻ, tôi không có dám chạy theo. Đường đó tên gì vậy chú ơi? Đường số 3/2D. Thôi, chú cứ tiếp tục đuổi theo đi, nhớ giữ khoảng cách an toàn, chờ một lát tụi con tới ngay. Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận, mà cậu tới mau lên đi, ha? Một mình tôi sợ lắm. Chú yên tâm đi, con báo công an rồi mà. Ngắt kết nối, Thế Hiển vội vàng quay đầu nhìn lại Trúc. Chuyện không có đơn giản em ơi, bây giờ anh gọi điện thoại về cho ba, nhờ các mối quan hệ con ấy. Anh nhớ là ba của anh có một người bạn làm trong ngành cảnh sát đã nghỉ hưu. Khoan đã anh, nước xa không có thể cứu được lửa gần. Quan trọng là bây giờ mình phải đuổi theo Thu Quyền trước, nếu chậm trễ một giây thôi hậu quả sẽ khôn lường đó. Em nói cũng có lý, đuổi kịp bọn nó cái đã rồi gọi điện thoại về sau. Nói xong, Thế Hiển tăng tốc, chạy đến đoạn đường mà chú tài xế đã nói. Chiếc SH này tuy cũ, nhưng là phương tiện để cho chị giúp việc đi chợ nên không có lo gì chuyện xe có còn xăng hay không. Đường Sài Gòn như cái mê cung, đến cả Thế Hiển sinh sống hơn 30 năm ở đây, khi nghe nhắc đến con đường đó phải ngẫm một hồi mới biết đường đó ở đâu. Lúc Thế Hiển và Trúc đi đến đoạn đường vắng mà chú tài xế chỉ điểm thì cũng đã gần 2 giờ sáng. Lúc này, Trúc bất ngờ nhận được điện thoại của con nhỏ Hân. Cô mừng quýnh rồi nói với Thế Hiển. Anh ơi, Hân gọi. Em đưa điện thoại cho anh coi. Thế Hiển vừa dứt câu thì trực tiếp giật lấy cái điện thoại trong tay của Trúc. Sao rồi Hân ơi? Có ba anh công an đang đi theo em. Bây giờ hai người đang ở đâu vậy? Bây giờ anh đang ở đường số 3/2D. Điện thoại nhỏ Trúc, em có kết nối định vị cho nó. Anh mở định vị đi. Nghe Hân nói, Thế Hiển lập tức làm theo. Anh mở định vị trong điện thoại của Trúc ra. Sau đó không còn nghe thấy cái tiếng của Hân nữa mà là một giọng nói trầm ấm của người đàn ông. Hai người cứ tiếp tục đuổi theo chiếc xe khả nghi đó đi. Chúng tôi sẽ lập tức đến đó ngay. Đoạn đường đó đang chuẩn bị thi công. Trước đây cũng thường xuyên xảy ra cướp giật mại dâm. Được rồi, tôi đi ngay. Dứt lời, trong điện thoại tiếng tút tút vang lên. Thế Hiển trả lại cái điện thoại cho Trúc rồi tiếp tục rẽ vào con đường hỗn tạp đầy dãy lọc lừa và xảo trá này. Càng đi vào sâu, con đường càng trở nên vắng vẻ. Nơi đây không có nhà lầu, cũng không có biệt phủ, và dĩ nhiên nhà giàu cũng không, mà chỉ có các chủ kinh doanh phòng trọ để sinh viên hoặc công nhân từ các tỉnh lẻ tứ xứ đổ về để thuê. Càng về đêm, nơi đây càng tĩnh mịch. không một bóng người đi lại, ngay cả Thế Hiển cũng đã ít lần từng đi qua con đường này. Anh chỉ biết là ở gần đây có một hai khu công nghiệp rất lớn, số người đổ về đây lập nghiệp cũng không phải là ít. Con đường này rất dài, nối liền một con đường lớn khác và thông với một nghĩa trang nổi tiếng. Vài năm trở lại đây, số vụ giết người xung quanh khu vực này ngày một tăng, nên chính quyền mới quyết định giải tỏa khu vực này để nó khang trang sạch sẽ hơn. Khi có chuyện đi qua đường lúc về đêm, Thế Hiển rất cẩn thận, mỗi lần đi là mỗi lần thấp thỏm, có đôi khi còn bị đám du côn giang hồ trấn lột. Thế Hiển đi được một lúc thì tình cờ nhìn thấy chiếc xe gắn máy mà khi vừa mới nhìn qua, anh đã biết chiếc xe này là của gia đình mình. Chiếc xe nằm ngã nghiêng dưới lòng đường, nghi ngờ đã có bất trắc xảy ra với chú tài xế. Thế Hiển sững sờ cả người bất động, bàn tay run rẩy nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng không có biểu lộ gì bất thường để Trúc lo lắng. Anh nghĩ chú Tài đã gặp rắc rối rồi. Xe của chú nằm ở đây, chứng tỏ chú đã bị phát hiện, bây giờ có thể chú đã bị bắt chung với Thu Quyền rồi đó. Nói ra câu này, Trúc bất ngờ rùng mình, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi như thủy triều đang trào dâng mãnh liệt. Trúc đứng sát người vào Thế Hiển, mắt thì láo lia nhìn màn đêm đang bao phủ. Đúng lúc này, điện thoại bất ngờ đổ chuông, là số của chú Tài gọi tới. Trong lòng Thế Hiển đã đoán ra được người gọi đến chắc không phải là chú. Anh cố gắng bình tĩnh, rồi ấn nút nghe và mở thêm loa ngoài. Anh chưa kịp nói cái gì, thì đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy yếu ớt của chú. Cậu Hiển ơi, cứu tôi với! Chú Tài chưa kịp nói hết câu, thì điện thoại đã bị ai đó giật lấy, rồi một giọng nói xa lạ vang lên. Tụi mày có muốn ông già và con nhỏ này bình an trở về, thì hãy đưa cho tụi tao 2 tỷ. Từ đây tới sáng mai mà không có 2 tỷ, thì tụi mày đợi nhận xác đi. Dám báo công an, tao cho con nhỏ này đi chầu Diêm Vương luôn. Thế Hiển bình tĩnh trả lời. Làm sao mà tôi tin lời các người được đây? Biết đâu các người phát hiện ra người theo dõi rồi thủ tiêu luôn hai người họ rồi sao? Thế Hiển vừa dứt câu, thì trong điện thoại truyền tới một giọng nói hung dữ. Thằng anh của mày gọi cho mày đây nè. Mau nói mấy lời báo cáo bình an với nó đi. Thế Hiển không có giữ được bình tĩnh mà xót xa gào lên. Quyền ơi, em có sao không? Tụi nó có làm gì em hay không, hả? Bên trong điện thoại lúc này truyền tới cái giọng yếu ớt nghẹn ngào khổ sở, nức nở thê lương của con Quyền. Anh hai ơi, cứu em với. Em muốn về nhà. Cứu em đi anh hai ơi. Em có bị làm sao không? Tụi nó có làm gì không? Sao? Tin tao chưa? Ông già với con nhỏ đó đang sống nhăn trăng ở đây nè. Các người bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Tụi tôi không có thiếu tiền. Tụi tôi chỉ muốn em gái, người thân của tôi về nhà bình an thôi. Các người cho tôi xin địa chỉ để liên lạc đi. Đến khi đó có tiền rồi tụi tôi sẽ tìm tới tận nơi. Tụi mày tưởng tao ngu lắm hả? Quyền do tụi tao quyết định, địa điểm giao tiền cho tụi tao phụ trách. Tụi mày ở nhà đợi điện thoại rồi thực hành theo. Vậy thì tôi chờ tin các người. Trong thời gian đó các người phải đảm bảo người nhà của tôi được an toàn, nếu không thì các người cũng đừng có hòng lấy được tiền. Yên tâm đi, tụi tao cũng không có ngu đâu. Sau đó thì hàng loạt tiếng tút tút vang dài. Đứng cạnh Thế Hiển, Trúc nín thở theo dõi cuộc trò chuyện giữa anh và đám người đó. Điều lạ là tại sao cô lại không có nghe ra cái giọng của Tâm trong đó? Hay là chuyện này không có phải do anh ta làm chủ mưu, mà Thu Quyền đã đắc tội với một người khác nên mới bị trả thù? Anh à, em không có nghe ra cái giọng của tên Tâm. Đương nhiên là hắn không dám lộ cái giọng ra rồi, vì hắn đã quá quen thuộc với mọi người. Cũng có thể hắn ta đang ở một nơi nào đó để chỉ đạo bọn chúng chứ không có trực tiếp tham gia. Mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người của Trúc. Cô buồn bã không biết làm sao để đối mặt với ba mẹ của Thế Hiển. Cô tự trách mình vì đã biết chuyện Quyền yêu Tâm nhưng không thông báo sớm. Anh, có khi nào ba mẹ anh ghét em không? Anh phải cứu Thu Quyền lành lặn bình an trở về. Nếu cô ấy có gì bất trắc, em cũng không có mặt mũi nào mà gặp lại ba mẹ của anh hết đó. Trúc vừa nói vừa ôm chầm lấy Thế Hiển rồi khóc nức nở trong vòng tay của anh. Thế Hiển đau lòng đẩy nhẹ Trúc ra, đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi ôm trở lại. Bàn tay anh siết chặt cô vợ nhỏ vào lòng. Bây giờ mình về bằng bạc với công an, phải tìm cách cứu Quyền ra trước. Còn việc điều tra ai là thủ phạm là trách nhiệm của công an. Mình biết gì sẽ khai báo cái đó. Nếu họ làm cái gì Thu Quyền thì sao đây anh? Chưa có lấy được tiền, chúng sẽ không có dám làm cái gì con tin đâu. Hai vợ chồng quay đầu xe trở ra. Trên đường đi, Trúc cũng vội vàng nhắn tin cho Hân biết tất cả mọi chuyện, rồi nhờ nó đưa hai anh cảnh sát trở về nhà. Sau khi Hân đã phần nào hiểu hết vấn đề, liền nói tất cả cho hai cảnh sát biết, rồi sẵn tiện đưa họ về nhà Thế Hiển luôn. Trên đường về nhà, trong đầu của Trúc cứ liên tưởng đến hình ảnh của Thu Quyền là cảm thấy không có được thanh thản. Trong lòng cứ như có kim châm, kim chích, không có thoải mái. Có lẽ từ đầu đến cuối, Trúc biết mối quan hệ của Hiền và Thu Tâm cũng đã nhiều lần cảnh báo cô ta biết, nhưng cô ta lại không tin. Trúc cũng không có nói với ai về cái chuyện này, để rồi hôm nay khi cớ sự xảy ra, Trúc cảm thấy mình cũng có một phần liên quan. Ngày nào Thu Quyền chưa bình an trở về là ngày đó Trúc vẫn còn sống trong sự bức rứt, khó mà nở nụ cười vui vẻ cho được. Gần một tiếng sau, hai vợ chồng mới đến cổng, chưa kịp bước xuống xe thì bên trong có người chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy nhỏ hơn Trúc ngạc nhiên đến không có nói nên lời. Ủa, mày tới đây hồi nào vậy? Hân khẽ nói, cũng mới về thôi, đoạn đường tao ngắn hơn nên tao về trước. Hân mở cổng để Thế Hiển dẫn xe vào nhà, cô nàng thấp thỏm nhìn trước ngó sau rồi mới đóng cổng lớn. Công an tới rồi, hai người vào đi. Họ đến đây lẹ như vậy hả? Chuyện nghiêm trọng mà sao không lẹ cho được chứ? Cả ba người lật đật bước nhanh vào bên trong phòng khách. Đèn trong phòng khách lúc này tối om. Trúc và Thế Hiển đã ngầm đoán ra được nên không có mấy ngạc nhiên mà lặng lẽ ngồi xuống sofa, gương mặt ai nấy cũng đều căng thẳng. Bà Ngọc vừa nhìn thấy bóng ai như Thế Hiển bước vào là lập tức nước mắt tuôn trào. Ông Hùng ngồi bên cạnh nắm lấy tay vợ như một cách để an ủi tinh thần của bà. Mấy anh công an khi thấy Thế Hiển về thì chuẩn bị giấy bút ghi chép những gì mà mình sắp hỏi. Thế Hiển cũng đã mở đoạn ghi âm cuộc gọi mà cái bọn bắt cóc đã gọi cho anh hồi nãy. Họ nghe xong thì lập tức hỏi về các mối quan hệ của Thu Quyền. Ba mẹ Thế Hiển cũng thành thật trả lời. Trúc cũng biết sao thì nói vậy, cho đến khi họ hỏi một câu rằng, vậy gia đình có nghi ngờ ai là chủ mưu hay không? Nghe anh công an nói đến đây, bà Ngọc đã không giữ được bình tĩnh mà quay sang nhìn Hân và Trúc. Hai đứa con đem đoạn video mà con quay được cho mấy anh coi đi. Dạ. Nói xong, Hân lấy điện thoại ra mở ngay cái đoạn video đó cho họ coi. Xem xong, họ còn hỏi thêm nhiều về thông tin cá nhân, nơi thường trú, quê quán của Tâm. Hỏi xong, họ lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp của mình thông báo về mọi việc. Trước khi rời đi, họ còn đặc biệt căn dặn. Ngày mai các người cứ chuẩn bị tiền đầy đủ, rồi khi nào bọn bắt cóc gọi điện thoại đến thì cố gắng kéo dài thời gian ra. Chúng tôi lúc đó mới có thời gian định vị được vị trí mà bọn chúng đang ở. Ngày mai chúng tôi sẽ mai phục ở gần đây và âm thầm đi theo các người. Cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa hai người trở về. Ba người công an mặc thường phục âm thầm rời khỏi nhà, chỉ còn một người ở lại làm công tác tư tưởng với người nhà và chuẩn bị những cái thiết bị cần thiết để có thể nghe lén và định vị cuộc gọi. Anh cán bộ căn dặn, tắt đèn để giảm bớt sự chú ý. Khi mọi người về phòng, đừng có mở đèn, có thể đám người bắt cóc đó đang ở xung quanh để quan sát, coi các người có báo công an hay không đó. Mọi người nghe anh công an nói thì vô cùng hoang mang, ai nấy nhìn nhau với gương mặt căng thẳng lo lắng. Trong màn đêm, giọng nói trầm thấp nghiêm túc của người công an vang vẳng bên tai. Không có ai bắt cóc lại đi xe hơi mà công khai trước chốn đông người như vậy đâu. Nếu tôi đoán không lầm thì kế hoạch của bọn chúng vốn không có phải là bắt cóc tống tiền. Nhưng khi phát hiện có người đi theo thì bọn chúng mới thay đổi mục tiêu thành bắt cóc tống tiền. Nghe anh công an nói, Thế Hiển lặng người suy nghĩ. Một lúc sau anh mới nói, nếu những gì mà anh nói là thật thì tụi nó chắc là không có thời gian đâu để mà theo dõi nhất cử nhất động của gia đình tôi. Đúng vậy, nhưng đề phòng thì vẫn hơn. Anh đi chuẩn bị tiền bỏ vào vali hết đi. Nhớ bọc tiền thành nhiều lớp, càng nhiều càng tốt. Để chúng không có thời gian chia chác 2 tỷ đó, rất có thể bọn chúng có 4 người. Được, tôi biết rồi. Nói xong, Thế Hiển nắm lấy tay Trúc kéo lên phòng của mình. Lúc đi ngang qua chỗ của ba mẹ đang ngồi, Thế Hiển không có quên trấn an tinh thần của hai đấng sinh thành. Ba mẹ đừng có quá lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe đó. có mấy anh công an ở đây rồi, em Quyền sẽ về nhà bình an thôi. Bà Ngọc quẹt ngang dòng nước mắt trên mặt nghẹn ngào nói, mẹ cũng hy vọng nó trở về bình an, đừng có xảy ra cái gì bất trắc với nó, nếu không mẹ sợ nó không có vượt qua được đâu. Ông Hùng ngồi cạnh vợ, vỗ nhẹ vào vai bà Ngọc an ủi, coi như đây là một bài học cho nó, biết đâu đây là cơ hội để nó trưởng thành hơn. Hai vợ chồng dắt tay nhau lên phòng của Thế Hiển ở lầu 2. Vừa mới mở cửa phòng ra, Thế Hiển đưa tay bật công tắc, đèn lập tức sáng choang. Trúc đứng thẫn thờ nhìn xung quanh một cách lạ lẫm, bởi vì đây là lần đầu tiên Trúc chính thức bước chân vào phòng của Thế Hiển với danh nghĩa là vợ chân chính của anh. Căn phòng rất rộng rãi, cái giường làm cho cô chú ý đầu tiên là vì nó quá lớn, nội thất nhìn sơ qua thì phải khỏi nói luôn, toàn là hàng xịn. Trúc còn đang chăm chú nhìn ngó xung quanh, cho đến khi Thế Hiển mở cái két sắt để ngay góc phòng, tiếng lạch cạch làm cô sực tỉnh. Bây giờ không phải là lúc để cô tò mò. Trúc tiến lại bên cạnh anh rồi lặng lẽ ngồi xuống. Thế Hiển lấy ra 4 sắp tiền, mỗi sắp 500 triệu, rồi gói ghém cẩn thận. Nhớ lời anh công an dặn, Thế Hiển lấy dây kẽm cột xung quanh làm sao cho bao bọc hết tất cả các cục tiền lại. Anh còn dùng giấy cách tông lẫn băng keo quấn xung quanh, sau đó dùng hàng chục cái túi bóng gói lại cẩn thận. Anh dám chắc, ngày mai cái bọn bắt cóc tống tiền đó không có dám xuất đầu lộ diện đâu, mà chúng sẽ dẫn dắt anh đến một địa điểm vắng người nào đó để giao tiền. Sau khi hai vợ chồng gói ghém tiền xong, Thế Hiển quay sang vợ, cất giọng nhẹ nhàng. Em đi ngủ một lát đi. Anh nhìn lên đồng hồ rồi nói thêm. 4 giờ sáng rồi, không ngủ là ngày mai mệt lắm đó. Nghe nói vậy, Trúc thở dài một cái, rồi đi về cái giường lớn, ngồi xuống. Thế Hiển cũng tắt đèn bước lên cùng cô. Sao vậy? Thế Hiển thấp giọng lên tiếng, thấy Trúc không có muốn nằm xuống cùng mình. Anh liền chồm người, bật cây đèn ngủ lên sáng một chút, rồi tiến lại bên cạnh vợ. Thế Hiển nhẹ nhàng hỏi lại cô một lần nữa. Sao vậy? Vẫn còn thấy ái ngại khi ở gần anh hả? Từ đầu đến cuối, Trúc không có trả lời anh, mà nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy vợ cứ buồn buồn, Thế Hiển mới kéo cô vào lòng ôm chặt. Em đang rầu cái chuyện của Thu Quyền phải không? Lúc này, từ trong lòng ngực của Thế Hiển, cô bật ra nhìn anh. Trong giây lát, đã không kìm được nước mắt, cô nói trong nghẹn ngào. Thu Quyền ghét em, vì trước đây giữa em và Tâm có một giai đoạn tìm hiểu nhau. Thu Quyền không có ưa em cũng vì em là bồ cũ của Tâm, mà Tâm lại là bạn trai hiện tại của cổ. Chuyện này không có còn quan trọng nữa rồi, đến giờ phút này Thu Quyền mang ơn em còn không hết nữa mà. Nếu sống bên chồng mà em chồng với chị dâu không bao giờ hòa hợp thì sao anh? Sống như vậy rất là căng thẳng đó. Em đừng có suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Sau này Thu Quyền nó có chồng thì ba mẹ cũng bắt rễ thôi à. Ba mẹ không có nỡ cho nó lấy chồng xa đâu. Đến lúc đó vợ chồng mình ra riêng cũng không có sợ việc em và nó không có hòa hợp. Nghe anh nói vậy, Trúc càng buồn thảm hơn. Anh nói vậy không lẽ em và Thu Quyền không có nhìn mặt nhau đến suốt đời luôn hả? Ba mẹ chỉ có mỗi mình anh là con trai. Anh nói ra riêng tỉnh bơ như vậy không có sợ họ buồn hay sao? Anh muốn ra riêng nhưng em không có muốn. Em không có muốn ba mẹ buồn, họ sẽ nghĩ em như thế nào đây, mới cưới đã dẫn con trai của họ đi mất. Thế Hiển nghe vợ nói thì mỉm cười hài lòng. Nghe em hết đó, không có ra riêng thì không ra riêng, ba mẹ mà nghe được câu nói này của em họ sẽ vui lắm đó. Dứt lời, Thế Hiển kéo ngã Trúc xuống giường để cô gối đầu lên cánh tay anh. Anh nhẹ đặt lên trán Trúc một nụ hôn rồi nói vào tai cô. Sau này trời có sập xuống cứ để cho anh gánh thay em, nghe không? Câu nói thốt ra cửa miệng của Thế Hiển vừa dứt là một giọt nước mắt của Trúc rơi xuống vì cảm động. Rồi không biết Trúc lấy đâu ra được động lực mà xoay người ôm chặt Thế Hiển. Cô cũng không thấy ngại ngùng hay mắc cỡ gì mà bất thình lình đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn non nớt vô tư kèm thêm một chút vụng về của Trúc, vậy mà khiến ai kia đứng hình, tim cũng đập rất nhanh. Tuy nụ hôn của Trúc đến với anh bất thình lình, đi cũng vội vã rồi tan biến mất đi như một cơn gió thoảng qua. Thế Hiển còn chưa cảm nhận sâu sắc hết tất cả những rung động mãnh liệt của con tim thì đôi môi của Trúc đã vội rời khỏi môi anh. Nụ hôn vụng về của Trúc làm Thế Hiển như được khai sáng. Anh không còn dè dặt áp chế cảm xúc trong lòng mình nữa, mà thuận theo tiếng lòng, thuận theo con tim mách bảo. Thế Hiển nghĩ sao làm vậy, giữ chặt sau gáy của Trúc, rồi hơi nghiêng người trao cho cô vợ nhỏ một nụ hôn nồng cháy, như chứa đựng hết tất cả những tâm tư tình cảm của anh vào trong đó. Như gom cả một bầu trời yêu thương của anh dành cho Trúc gửi gắm hết vào nụ hôn này. Trúc biết tình cảm của mình cũng khẳng định một điều rằng cuộc hôn nhân này sẽ là lựa chọn cuối cùng trong cuộc đời của cô. Nên Trúc xem nụ hôn này như một bước ngoặt để tình cảm giữa cô và Thế Hiển được xích lại gần nhau hơn. Anh lưu luyến rời khỏi đôi môi khô khốc của Trúc. Trúc ngại ngùng, e thẹn, vùi mặt vào ngực của chồng. Cô vẫn giữ nguyên cái tư thế ôm anh mà không biết mình đã vô tình phá bỏ bức tường rào dục vọng của anh mà cố gắng ẩn mình bấy lâu nay. Thế Hiển lặng lẽ ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đáng yêu ở trong ngực mình, rồi khẽ nói nhỏ vào tai cô. Anh yêu em, anh hứa sẽ cho em một cuộc đời rất vui vẻ và hạnh phúc, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi mỗi ngày, em chịu không? Anh vừa dứt câu, ở trong ngực của anh, Trúc không có biết mình lấy đâu ra dũng khí mà ngước mặt lên. Em cũng yêu anh nữa, em sẽ là một người vợ tốt nhất ở trên đời. Trong không gian lặng im, chỉ có tiếng thở đều đặn của cả hai. Câu nói của Trúc như một lời thề nguyện, mà đối với Thế Hiển, nó còn hơn cả những cái thứ của ngon vật lạ, châu báu quý hiếm ở trên đời này. Không lâu sau, cả hai vợ chồng vì quá mệt mỏi nên ôm nhau ngủ thiếp lúc nào không hay. Cho đến khi Thế Hiển nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trên tủ đầu giường, anh mới giật mình ngồi bật dậy, cũng vô tình kéo luôn Trúc dậy theo. Thế Hiển chưa kịp lấy điện thoại đang reo thì bất ngờ khựng lại khi cảm thấy đôi tay tê cứng không có một cảm giác gì. Trúc biết anh bị tê, nhìn anh cười cười hề hề rồi tiến lại xoa bóp cánh tay phải cho anh. Tay trái của Thế Hiển lúc này chụp lấy cái điện thoại. Nhìn cái số lạ kia, Thế Hiển cũng không có vội bắt máy. Anh lật đật bước xuống giường, nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Trúc cũng bước xuống theo, cô cũng không có quên cầm theo cái túi đựng tiền. Mới có 7 giờ sáng thôi mà bọn chúng đã gọi điện sớm như vậy. Anh nghĩ số điện thoại lạ đó là của bọn bắt cóc nên không có vội bắt máy. Anh nhanh chóng bước xuống phòng khách. Lúc này tiếng chuông điện thoại cũng vừa tắt. Anh công an sau một đêm mất ngủ vẫn giữ được vẻ nghiêm túc, lạnh lùng của mình. Nhỏ Hưng với bộ dạng ngáy ngủ vẫn cố dậy hóng chuyện. Ba mẹ của Thế Hiển dường như cũng không có ngủ sau một đêm lo lắng bất an. Hai người ngồi bên cạnh Hưng tựa đầu vào nhau như đang an ủi đối phương. Vợ chồng Thế Hiển và Trúc ngồi đối diện với anh công an. Có một số điện thoại lạ vừa mới gọi đến cho tôi. Thế Hiển vừa dứt câu là anh công an lập tức làm nhiệm vụ. Sau một vài thao tác, anh đã thành công kết nối các thiết bị theo dõi và nghe lén vào máy tính. Làm vừa xong thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, là số điện thoại lạ vừa hồi nãy mới gọi tới. Thế Hiển nhìn mọi người có mặt trong phòng rồi ra dấu im lặng. Đến khi nhìn thấy cái gật đầu của anh công an, anh mới ấn nút nghe. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng. Đúng 8 giờ trưa này, đem tiền quăng lên nóc nhà của ngôi nhà quan ở trên đường đó đi. Tao không có thời gian đâu để đôi coi với tụi mày. Đúng 8 giờ, nếu tụi tao không có thấy tiền, thì tao bán con nhỏ đó qua biên giới, làm gái. Còn ông già này, tao quăng xuống sông, tụi bay liệu hồn đó. Tụi nó rất rõ ràng, ngữ điệu cũng rất nhanh, rồi cúp máy. Mấy anh công an đang ngồi trên một chiếc xe hơi đậu gần đây, cũng không có thời gian để mà định vị trí của bọn chúng, dù thiết bị đã được kết nối. Sự việc lúc này lại không có như ý muốn mọi người. Gia đình của Thế Hiển lại càng thêm sốt ruột, nỗi lo sợ in hằn lên vẻ mặt mệt mỏi của ba mẹ Thế Hiển ngày một lớn. Anh sợ rằng Thu Quyền chưa được giải cứu thì ba mẹ đã ngã xuống trước rồi. Thấy vẻ mặt ai nấy căng thẳng, anh công an lên tiếng. Gia đình chuẩn bị tiền đầy đủ chưa? Đầy đủ rồi anh. Mở ra cho tôi coi thử coi. Trúc vội vàng mở ra, anh công an cầm lên nhìn tới nhìn lui mấy giây rồi đột nhiên lên tiếng. ở nhà còn 2 tỷ tiền mặt nữa không? Thế Hiển không chần chừ một giây nào mà đáp. Có, 2 tỷ thì có. Đi lấy 2 tỷ đó và một số túi ni lông trắng ra đây. Anh công an vừa dứt câu là Trúc và Hân vội vã chạy đi tìm túi ni lông, còn Thế Hiển thì lên lầu lấy 4 cọc tiền xuống. Cả hai cô gái chạy vào phòng bếp, lục tung lên, cuối cùng cũng tìm được túi ni lông màu trắng. Thế Hiển đem tiền xuống, anh công an tự tay gói tiền, ở bên trong mỗi cục tiền anh gắn thêm một thiết bị định vị mini từ xa. Anh gói 4 cọc tiền tỉ mỉ, sao cho bọn bắt cóc đó vẫn thấy được ở bên trong chính là tiền. Nhưng đảm bảo chúng phải mất một thời gian nhất định để gỡ từng lớp ni lông trong suốt ra ngoài. Anh để 4 cọc tiền riêng lẻ với nhau. Làm xong tất cả, anh công an nhìn ba mẹ của Thế Hiển rồi cất giọng trấn an tinh thần. Nếu bọn tội phạm là những cậu học sinh túng thiếu làm liều, lần đầu phạm tội ắt hẳn không có kinh nghiệm để đối phó với lực lượng chức năng. Cô chú yên tâm đi, nội trong hôm nay tụi con sẽ cố gắng đưa hai người trở về bình an. Ông Hùng nghe anh công an nói thì cũng cảm kích không thôi. Ông tạm bỏ qua sự phiền muộn ở trong lòng mà gắng gượng mạnh mẽ cho vợ con chỗ dựa vững chắc. Cảm ơn mọi sự trông kệ vào mấy chú, ráng giúp giùm gia đình tôi nghe. Tôi đỡ ơn mấy chú rất nhiều. Chú không có cần khách sáo như vậy đâu, đây là nghĩa vụ mà con phải làm. Bà Ngọc quệt ngang dòng nước mắt ở trên mặt rồi nghẹn ngào nói. Mấy cậu ráng cứu giùm con gái và bác tài xế nhà tôi nghe. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của tụi con mà. Anh công an từ tốn trả lời, sau đó quay sang Thế Hiển nghiêm túc. Anh đi giao tiền đi, cứ chạy nhanh như bình thường, đừng có quay đầu lại cho đến khi đến được điểm hẹn. Chúng tôi sẽ cử người theo ngay phía sau. Vậy thì bây giờ tôi đi luôn hả? Anh đi đi. Các anh phải bảo đảm an toàn cho tôi đó. Chúng tôi tập trung cố gắng hết sức để giải cứu con tin, anh cứ yên tâm. Anh công an vừa dứt câu là Thế Hiển cầm lấy cái túi tiền đi một hơi ra cửa lớn. Đang đi thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy vạt áo của anh. Thế Hiển quay đầu thấy Trúc nước mắt lưng tròng, nhìn anh lưu luyến rồi cất giọng nghẹn ngào. Bình an trở về nghe anh, em đợi. Thế Hiển lau nước mắt cho vợ dịu dàng nói. Anh sẽ về sớm thôi mà, em đừng có lo. Dứt lời, Thế Hiển quay mặt đi rất nhanh. Trúc đứng lặng người nhìn theo bóng xe của anh cho đến khi khuất hẳn mới lầm lũi bước trở lại nhà. Thế Hiển vừa mới chạy ra khỏi đầu đường, thì đằng xa, một chiếc xe hơi màu trắng đang đậu trước cửa một nhà hàng. Bất ngờ, nó di chuyển chậm theo xe của Thế Hiển. Kính xe có dán miếng đề can nên từ bên ngoài không có thấy những gì bên trong. Những anh công an chú tâm nhìn vào màn hình máy tính, dõi theo từng đường đi nước bước của Thế Hiển. Hoài vào dòng người hối hả mưu sinh đó, còn có cả những cán bộ công an giả dạng dân thường đi theo Thế Hiển. Một là để bảo vệ an toàn cho anh, hai có thể tóm gọn từng tên tội phạm nếu có cơ hội. Thế Hiển chạy xe được một đoạn thì tấp vào cây xăng đổ bình xăng. Vậy là Thế Hiển đổ xăng xong thì nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30 phút sáng, còn nửa tiếng nữa anh phải có mặt tại ngôi nhà quan ở trên đường đó. Thế Hiển cũng không biết con đường đó chính xác nằm ở đâu và đi hướng nào, nên anh tấp xe vào lề đường tra Google Map để coi con đường đó là nhằm hướng nào, gắn vào tiết kiệm thời gian nhất. Nên anh tấp xe vào lề đường tra Google Map để coi cái đường đó đi hướng nào cho nó ngắn và tiết kiệm thời gian nhất. Sau mấy phút tra Google, Thế Hiển lại tiếp tục đi. Đi một hồi rồi lấy điện thoại ra tra đường. Sau một lúc thấm mệt, cuối cùng anh cũng đến được con đường đó. Con đường này nằm ngay sau một bệnh viện bỏ hoang, xung quanh còn có một vài khu công nghiệp. Trên con đường có nhiều hẻm nhỏ thông với những tuyến đường khác. Trong hẻm nhà trọ dành cho công nhân mọc như nấm, con đường này không những phức tạp mà sau 22 giờ nó còn là nơi tụ tập đua xe của bọn trẻ ranh thích mạo hiểm tính mạng. Cũng không ít những vụ tai nạn thương tâm từng xảy ra trên đoạn đường này. Con đường thông với hai con đường lớn khác, về đêm ngoài những tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng lề đường ra, thì công nhân tan làm cũng khiến cho nơi này trở nên tấp nập nhộn nhịp. Cũng chính vì vậy, những xe có trọng tải lớn cũng ít khi đi qua nơi này kể cả ban ngày. Thế Hiển chậm chậm chạy vào đường, lúc này anh mới nhìn đồng hồ lần nữa, thì đúng 8 giờ, anh có hơi khẩn trương nên dặn nhẹ tay ga tăng tốc. Chạy mãi, thì cuối cùng nhìn thấy một dãy trọ bỏ hoang, cây cối tùm rêu phong bám đầy. Anh đứng lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy điện thoại ra định gọi cho bọn bắt cóc đó, nhưng chưa kịp làm gì thì bọn chúng đã gọi tới. Điện thoại vừa rung lên một hồi chuông là thấy Hiển lập tức ấn nút nghe ngay. Nhưng anh chưa kịp nói cái gì thì đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng với ngữ điệu mất kiên nhẫn, kiểu như nói cho nhanh cho dội để tắt máy. Mày cứ vượt quăng cái bọc tiền lên trên mái nhà của dãy trọ đó đi, rồi đi về ngay. Khi nào bọn tao cầm được tiền trong tay thì tự khắc em gái của mày và ông già đó sẽ được thả ra. Cho tôi nhìn thấy em gái và chú Tám tài xế của tôi đi, thấy họ bình an tôi sẽ quăng tiền lên nóc nhà đó ngay. Mệt quá, đợi một chút. Hắn ta nói với cái giọng bực bội rồi tắt máy. Một cuộc gọi tới mà không phải gọi thông thường, mà gọi qua video, qua ứng dụng Messenger trên Facebook. Thế Hiển biết chính là bọn chúng nên vội vàng ấn nút kết nối. Em có sao không? Bọn chúng có làm gì em không? Thu Quyền vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh hai là nước mắt ràn rụa. Chỗ anh đứng không có cái camera nào. Sau 8 giờ thì đoạn này chỉ có lác đác một vài công nhân đi làm theo ca. Còn lại thì họ đã vào hết rồi nên rất vắng vẻ. Thế Hiển không dám rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Thu Quyền vẫn còn mặc bộ váy ngắn ngang gối. Gương mặt với cái lớp trang điểm lem luốc lộ ra vẻ bơ phờ mệt mỏi vì thiếu ngủ, đầu óc rối bù vì không có được chải chuốt. Thu Quyền bị trói trên ghế, miệng thì bị nhét nùi dẻ, chỉ trò chuyện cùng với anh hai của mình qua ánh mắt. Bọn chúng có làm cái gì quá đáng với em không? Thu Quyền lắc đầu, nước mắt thì vẫn không có ngừng chảy dọc xuống hai bên má. Nhìn thấy anh trai, dù chỉ qua màn hình điện thoại, Thu Quyền như thấy được ánh sáng của hy vọng. Cô ta xúc động đến mức nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thấy Hiển định trấn an tinh thần của cô thì camera bất ngờ lia đến chỗ của chú Tám tài xế. Anh nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ lo lắng của chú Tám nên hỏi dồn. Chú Tám, chú có sao không? Bọn chúng có đánh chú không? Chú yên tâm đi, bọn chúng sẽ thả chú ra ngay. Chú Tám cũng bị trói trên ghế và nhét vẻ vào mặt nên không thể trả lời Thế Hiển. Nhưng lúc anh nhìn vào mắt của chú là cứ như nhìn thấy một niềm tin mãnh liệt dành cho anh. Điện thoại đột nhiên mất kết nối. Tài khoản Facebook được gọi cho anh là một tài khoản vừa lập cách đây chỉ vài phút. Kẻ chủ mưu đứng đằng sau cái vụ bắt cóc tống tiền này hình như rất hiểu về gia đình của anh thì phải. Chắc chắn bọn này thân quen với Thu Quyền nên mới tiếp cận nó dễ dàng như vậy. Cái điện thoại trong tay của anh lại tiếp tục đổ chuông, là số điện thoại hồi nãy. Thế Hiển cũng vội bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia quát như đang mất kiên nhẫn. Mày mau quăng cái túi tiền lên nóc nhà đi. Chúng vừa mới dứt câu là tim của Thế Hiển đập thình thịch nhanh đến mức muốn rớt ra ngoài. Anh thấp thỏm nhìn xung quanh. Khúc đường này chủ yếu là công nhân di chuyển. Công nhân vào ca sáng rồi thì nó trở nên vắng vẻ tiêu điều. Anh chắc chắn bọn chúng đang ở gần đây để quan sát anh. Thế Hiển chần chừ mấy giây rồi dùng hết sức quăng cái túi tiền lên mái nhà cách đó 3 mét. Làm xong, Thế Hiển cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay đầu xe trở về nhà. Thế Hiển chạy chậm chậm ra khỏi khúc đường này. Sau khi anh rời đi thì mấy anh công an giả thành thường dân, giả bộ ghé vào hàng quán tạp hóa của mấy tiểu thương mua đồ. Số còn lại thì chạy đi dòng đường khác gần đó, chờ đợi con mồi cắn câu. Bên trong những cọc tiền có gắn thiết bị định vị. Nếu tiền di chuyển, trên màn hình máy tính cũng sẽ thay đổi. Công an sẽ biết con mồi đã cắn câu hay chưa. Lúc Thế Hiển trở về nhà thì trời đã trưa. Cái nắng gay gắt làm cho mặt anh rát rạc, đỏ ké. Mồ hôi tuôn đầm đìa ướt cả áo. Bụng thì đói cồn cào, mà vẫn không có tâm trạng đi ghé vào quán lấp đầy cái lỗ bụng. Thế Hiển lo chạy nhanh về nhà báo tin cho ba mẹ. Vừa đến cổng thì thấy trong nhà có bóng người lạ loáng thoáng ngồi ở sofa. Thế Hiển vội cất xe rồi lật đật chạy vào phòng khách. Vừa nhìn thấy anh trút từ trên sofa đứng bật dậy, mắt trưng trưng nhìn anh chăm chú. Anh nhìn thấy vợ thì vội chạy đến bên cô. Trúc đưa tay lên, lau những giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt của anh, rồi cất giọng lo lắng. Sao rồi anh, ổn không? Anh đã giao tiền rồi, bọn chúng nói sau khi cầm đủ số tiền trên tay, chúng sẽ thả người ra. Lúc này, thấy Hiển mới để ý đến những người lạ đang có mặt trong phòng khách nhà mình. Hai người, một nam một nữ, trạc tuổi của Thế Hiển, nhìn anh gật đầu. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ của họ, anh liền đoán ra rất có thể là con trai và con dâu của chú Tám tài xế. Thế Hiển còn đang suy tư, thì bên tai đột nhiên nghe được tiếng thở dài, đó là một giọng nói trầm thấp não nề vang lên. Thường thì 8 giờ tối là ba tôi về tới nhà, vậy mà hôm qua ông ấy không có về, bởi vì ông ấy cũng hay ngủ lại đây qua đêm. Tôi cứ nghĩ ông ấy có việc đột xuất nên ngủ lại đây, nên tôi không có gọi điện hỏi làm cái gì. Sáng hôm nay, mẹ tôi đột nhiên bị xỉu, tôi gọi cho ba thì không có liên lạc được. Chạy qua đây thì mới hay tin ông ấy bị bắt cóc. Em gái tôi cũng nghĩ làm chăm sóc cho mẹ, còn vợ chồng tôi ở lại đây hóng tin, chứ bây giờ đến công ty làm thì cũng không có tâm trí đâu để mà làm việc nữa. Con trai của chú Tám vừa nói vừa lộ vẻ mặt buồn bã, rồi nghẹn giọng nói thêm. Bà của tôi mà có mệnh hệ nào, chắc mẹ của tôi không có sống nổi đâu. Nghe con trai của chú Tám nói vậy, bà Ngọc nhìn có vẻ áy náy, bà nghẹn ngào. Tại tôi cả. Nếu tôi không nhờ chú Tám theo dõi con Quyền, thì chú sẽ không có xảy ra chuyện. Cậu muốn đánh, muốn bắn chửi, thì cứ việc đi, tôi chịu hết. Con không có trách cô chú đâu. Cô chú đừng có suy nghĩ quá nhiều, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Bà Ngọc, ông Hùng nghe con trai của chú Tám nói thì càng buồn hơn, rồi di chuyển tầm mắt qua Thế Hiển, cất giọng não nề nghe như nặng trĩu ưu phiền. Sao rồi con? Chuyện như thế nào rồi? Mấy anh công an có tới đây, họ nói đang dốc sức điều tra truy bắt thủ phạm. Thu Quyền mất tích gần 2 ngày trôi qua, mà Thế Hiển nhìn ba mẹ như già đi chục tuổi, anh thấy mà lòng xót xa. Nhưng rồi, sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Thu Quyền chưa về, vẫn đang nằm trong tay của bọn bắt cóc. Thế Hiển bất lực, không biết dùng những từ ngữ nào để ba mẹ bớt lo lắng. Sau một hồi chìm trong khổ tâm, anh cũng cất giọng an ủi. Em Quyền sẽ trở về sớm thôi mà mẹ, mẹ đừng có lo. Sau cái gật đầu khổ tâm của mẹ, không khí xung quanh chìm trong tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào, nhưng ai cũng hiểu tất cả có cùng một sự lo lắng bất an, tâm trạng ai nấy như ngồi trên đống lửa. Ngày hôm đó là một ngày u ám, bên trong ngôi biệt thự bề thế của Thế Hiển, ai nấy cũng sống trong thấp thỏm chờ đợi cuộc gọi của cơ quan chức năng. 12 giờ đêm. Trên con đường đó, có một nhóm 4 tên đàn ông ngồi trên 2 chiếc xe máy. Chúng chạy ra từ một con hẻm nhỏ cách khu trọ đó không xa. Ánh mắt láo lia dõi mắt hướng về phía khu trọ bỏ hoang. Chúng thấp thỏm kháo nhau. Đợi từ sáng tới bây giờ có thấy thằng công an nào đâu. Tôi nghĩ bây giờ mình đi ra lấy tiền được rồi đó. Không khéo ngồi tù cái lũ đó nghe tụi mày. Tao nghĩ tụi nó không dám báo công an đâu. 4 thằng đàn ông nhìn nhau hoang mang. Rồi sau một lúc suy nghĩ, chúng quyết định làm liều. Thôi, đi đại đi. Phóng lao thì theo lao thôi. Cũng tại cái thằng Tâm hết trơn á. Thằng Tâm nó kêu tụi mình chụp hình khỏa thân con nhỏ đó, rồi lấy hình tống tiền đó. Con nhỏ đó trọng sĩ diện thì nhất định nó sẽ đưa tiền cho chúng mình thôi. Ai có ngờ đâu, nửa đường gặp cái thằng già thích lo chuyện bao đồng, mọi chuyện cũng dở lỡ rồi. Đổ lỗi cho nhau cũng đựng gì, cứu giãn được nữa đâu. Thôi im mẹ hết đi, tiền ở trước mắt rồi, đi. Nói rồi bọn chúng rồ máy xe chạy một hơi đến ngay bên dãy đường trước cửa khu trọ bỏ hoang. Một tên đứng bên ngoài canh gác, 3 tên còn lại đi lướt qua mấy bụi cỏ cao tiến vào bên trong. Sau một hồi xoay sở, bọn chúng mới lấy được bọc tiền. Lúc bọn chúng định mở kiểm tra, thì một anh công an giả dạng thành một ông cụ ăn xin từ trong bụi rậm đối diện bước ra. Bọn chúng nhìn thấy xéo một chút nữa chết khiếp luôn, lật đật leo lên xe máy bỏ chạy mà chưa kịp kiểm tra tiền. Bên tai bọn chúng còn nghe tiếng cụ ông ăn xin, thần trí không có được bình thường, văng vẳng giữa khuya thanh vắng. Ê, ê, cho tao miếng cơm coi, chạy đâu dữ vậy bay? Bọn chúng nổi da gà, run rẩy nói với nhau. Chà già đó là ma hay là người vậy tao bay? Tao xem chút nữa đứng chết tim luôn đó. Là người đó ba ơi, sáng giờ tao thấy ổng lảng vảng ăn xin, còn bị người ta rượt đuổi đánh nữa đó. Thôi đừng có nói nữa, bây giờ mình đi đâu bây giờ? Về nhà trọ chia tiền chứ đi đâu? Nói xong, bọn chúng tăng tốc rất nhanh, lâu lâu còn ngoái đầu nhìn lại coi có ai đuổi theo mình hay không. Đúng là làm việc xấu lúc nào cũng sống trong thấp thỏm bất an như vậy, không bao giờ cảm thấy thanh thản. Chúng không biết là khi chúng đi qua, thì từ trong con hẻm công an đã mai phục sẵn, rồi âm thầm chạy theo phía sau. Khi bọn chúng về đến phòng trọ là đã gần 1 giờ sáng. Nhà trọ này nằm trong con hẻm không có quy định giờ giấc, cũng không có cửa cổng ngăn cách bên ngoài với bên trong, nên bọn chúng muốn ra ra vào vào giờ nào cũng được. Tại đồn công an quận, cảnh sát cơ động và cảnh sát điều tra mặc đồng phục, ai nấy đều sẵn sàng, mục tiêu đã xác định, chứng cứ phạm tội đã có, bây giờ cũng đến lúc tìm đến tận nơi dây tận mặt để bọn chúng không còn gì để chối tội. Đồng bọn có tâm về đến phòng trọ chia nhau ra, mỗi người một cục tiền. Khi chúng mở tiền ra đếm, cũng mất khoảng thời gian nhất định. Đến lúc chúng biết bên trong có thiết bị định vị, chúng mới hoảng hốt, mặt mày biến sắc. Chúng còn không kịp thông báo cho Tâm biết, đã vội vã chạy ra bên ngoài, bỏ trốn, thì công an ập vào tóm gọn tất cả 4 tên. Tại một ngôi nhà quan, Thu Quyền sau 2 ngày bị bắt cóc, cơ thể suy nhược, mất hết sức lực để phản kháng, chú Tám cũng không khá hơn là bao. Thu Quyền muốn nói nhưng miệng đã bị nhét đầy dẻ, nên chỉ dùng ánh mắt ngập nước mắt biểu lộ cho trạng thái tuyệt vọng của mình. Đúng lúc này, thằng Tâm nó ăn mặc xộc xịch, mồ hôi mồ kê tuôn ướt áo, đầu tóc rối bù như người mất ngủ. Hắn ta cầm theo cái cây đèn, rón rén tiến vào bên trong ngôi nhà quan. Nhìn trước nhìn sau, hắn muốn diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân để Thu Quyền cảm động. Hắn yêu tiền, nhưng lại càng không có muốn mất đi con gà đẻ trứng vàng là Quyền, nên mới bày ra cái trò này. Ban đầu, hắn chỉ muốn chụp ảnh khỏa thân của Quyền để thông qua đám bạn, ép Thu Quyền bao nuôi hắn. Cái mà hắn không ngờ là nửa đường lại xảy ra biến cố buộc hắn phải thay đổi chủ ý ban đầu. Hắn là chủ mưu, nhưng từ đầu tới cuối hắn chỉ đứng chỉ đạo, còn đám bạn mới là người thực hành. Nếu lỡ kế hoạch bất thành, hắn chối là xong. Hắn ta nghĩ rằng, lấy lòng Thu Quyền để cô ta tin mình vô điều kiện, yêu mình đến chết đi sống lại là kế sách vẹn toàn để gia đình của Quyền chấp nhận hắn, có cái nhìn hảo cảm với hắn. Thu Quyền nhìn thấy Tâm đến là ánh mắt hiện lên những tia hy vọng. Cái vẻ trong miệng của Quyền và dây trói cũng được Tâm cởi ra. Miệng của Thu Quyền tơi cứng, phút chốc không có thể mở lời, nhưng ánh mắt nhìn Tâm vô cùng cảm kích. Quyền nhào vào lòng của Tâm nức nở, những tiếng thê lương, rồi nghẹn ngào thốt ra mấy câu khó nhọc. Anh tới rồi. Ừ, anh tới rồi đây nè, không có sao nữa đâu, an toàn rồi, mình đi về thôi. Tâm vừa mới dứt câu, thì Thu Quyền đã ngất xỉu trong lòng của hắn. Hắn nhếch môi nở một nụ cười đắc thắng. Hắn ẩm thốc Thu Quyền ra xe, còn không quên nhìn chú Tám đang bị trói cách đó không xa với ánh mắt dịu dàng điềm đạm. Con chở Thu Quyền về trước rồi báo công an tới cứu chú. Chú chịu khó ở đây một lát nghe. Nói rồi, Tâm không thèm cởi dây trói cho chú Tám mà ẩm dội Thu Quyền ra xe chở đi. Bên trong nhà quan, trước mắt tối om, chú Tám nghe tiếng động cơ của xe chạy mà nước mắt tuôn rơi. Ông lắc đầu trước sự điệu cán hai mặt của thằng Tâm. Muốn nói cho cô chủ nhưng lại bất lực, nhìn cô bị đưa đi, chú không biết rồi cái thằng đó sẽ làm gì Thu Quyền nữa. Tâm chạy xe máy chở Quyền về, bởi vì cô bị ngất xỉu nên Tâm để Quyền ngồi ở phía trước, hắn ta cũng không có dám chạy nhanh. Đi đường một đoạn, hắn lấy chai nước suối rửa mặt cho Quyền để cô tỉnh táo. Quyền giật giờ tỉnh lại thì được hắn trấn an tinh thần. Em ráng ngồi trên xe nghe, anh chở em về nhà. Xin lỗi em, tối hôm kia anh không có nên bỏ về trước, xin lỗi em nhiều. Quyền nghe nhưng không có trả lời Tâm. Hiện bây giờ cô rất mệt, ngay cả nói thôi cũng là một vấn đề lớn. Quyền mặc cho Tâm luyên thuyên, tự biên tự diễn, cô không có quan tâm. Nghe anh ta nói, Quyền cảm thấy rất phiền, cảm thấy rất áp lực, cứ như chính cô đang nợ anh ta một ân tình rất lớn vậy. Không trả lời được, linh cảm nói cho Quyền biết cô nên suy nghĩ lại về mối quan hệ bị gia đình ngăn cấm này, cũng nên tìm hiểu Tâm kỹ hơn. Tâm giữ đúng lời hứa, chở Quyền về tận cửa nhà. Hắn hiên ngang lái xe vào tận bên trong cái khoảng sân rộng trước nhà. Hắn nghênh mặt tự tin như một vị thần có công trạng lớn. Thu Quyền nhìn thấy ba mẹ và cảnh vật quen thuộc thì xúc động không có nói nên lời, nước mắt tuôn trào như dòng thác. Nhìn thấy ba mẹ và anh trai thức đêm đợi mình, Thu Quyền mới thấm thía một triết lý. Không ai yêu cô nhiều bằng ba mẹ, Tình thân là một tình cảm tạo hóa ban tặng mà không phải ai cũng may mắn được vẹn toàn. Thu Quyền không đợi cho Tâm dìu vào đã vội lao xuống xe. Bà Ngọc, ông Hùng thấy Tâm đích thân đưa con gái về thì chết sững mấy giây, rồi cũng lao ra đỡ Thu Quyền vào nhà, đỡ con gái ngồi xuống sofa, rồi đi hâm lại nồi cháo thịt bằm mình mới vừa nấu cách đây mấy tiếng. Xong bà lấy khăn ướt lau mặt cho nó. Nhìn ba mẹ gầy đi vì mình, Thu Quyền trào nước mắt hối hận khôn cùng. Thu Quyền ăn một cách chậm rãi cái tô cháo. Tinh Tâm đứng bên ngoài nhìn chăm chú Thu Quyền như đang chờ đợi cô mở miệng giới thiệu mình với cả nhà. Tất cả mọi người dường như không có mảy may để ý đến Tâm, cũng không có vạch trần hắn ta. Nhưng ai nấy đều ngạc nhiên trước sự giả nai, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra của hắn. Lúc này, điện thoại của Thế Hiển đột nhiên đổ chuông, là số điện thoại của anh công an hồi sáng. Thế Hiển vội ấn nút kết nối thì nhận được thông tin đã giải cứu thành công chú Tám và bây giờ chú đang ở đồn công an để cho lời khai. Thế Hiển đem tin này nói nhỏ cho vợ chồng con trai của chú Tám biết, nghe xong họ lập tức đến đồn công an ngay. Trúc nhìn Thu Quyền bình an vô sự trở về thì trong lòng như trút đi một phần gánh nặng, thoải mái và thanh thản hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vì cô với Thu Quyền không cứ ưa nhau nên Trúc ngại mở miệng hỏi thăm. Thu Quyền sau khi ăn xong tô cháo và uống nước thì tinh thần cũng tươi tỉnh hơn. Lúc này cô mới nhớ đến Tâm nên vội chạy ra ngoài sân kéo hắn ta vào. Thu Quyền chuẩn bị kể chính Tâm là người đã cứu và đưa mình về đây. Nhưng chưa kịp nói cái gì thì bên ngoài bất ngờ truyền tới tiếng xe máy, một nhóm cán bộ mặc quân phục công an ập vào nhà. Tên Tâm có tật giật mình, mặt mày tái xanh, hai tay hai chân run lẩy bẩy. Anh công an tiến vào bên trong, nhìn thẳng vào mắt của Tâm rồi cất giọng lạnh lùng đanh thép. Anh Vũ Thanh Tâm, chúng tôi nghi ngờ anh liên quan đến việc bắt cóc tống tiền và buôn bán chất cấm, mời anh theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra. Anh công an vừa dứt lời thì Tâm bất thình lình rút ra một con dao bấm rồi cặp cổ Thu Quyền đang đứng gần đó. Hành động của Tâm cũng giống như gián tiếp thừa nhận tất cả mọi việc. Hành động của hắn xuất phát từ bản chất và tâm lý chung, hoảng loạn nên làm liều của tội phạm. Thu Quyền mặt cắt không còn giọt máu, tim muốn rớt ra ngoài. Anh làm cái gì vậy hả? Bị hắn kẹp cổ, Thu Quyền phản kháng thì bị siết chặt hơn, lời nói ra cũng không có rõ ràng. Sự hung hăng của Tâm làm mấy anh công an không kịp trở tay. Họ dùng nghiệp vụ của chính mình đánh vào đòn tâm lý để Tâm buông dao đầu hàng. Anh bình tĩnh đi, bình tĩnh đừng làm việc thiếu suy nghĩ để ân hận cả đời đó. Tôi phải tránh ra mau, nếu không tôi giết nó. Hắn vừa mới dứt câu, Thu Quyền không giấu nổi sự kinh hoàng qua đáy mắt. Quyền bị Tâm lôi sình sịch ra bên ngoài sân. Mấy anh công an không dám manh động mà tìm thời cơ để hạ gục Tâm. Anh muốn chúng tôi làm cái gì để chịu thả người đây? Tụi mày lui ra hết đi, để tao đi. Buông dao xuống đầu hàng để nhận khoan hồng của pháp luật. Tâm nghe anh công an nói thì điên cuồng hơn, hắn gào lên. Tao kêu tụi mày lui ra. Hắn vừa nói vừa dí con dao vào cổ họng của Thu Quyền. Thu Quyền lúc này cũng không còn hơi sức đâu để mà chùng dậy. Cô hướng ánh mắt hoảng sợ về phía anh công an để cầu cứu. Đột nhiên, Trúc từ đâu bất thình lình lao ra xô ngã Tâm. Hắn loạn choạng, Thu Quyền nhân cơ hội chạy thoát. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Cưới Vợ Quê, tác giả Đình Lam. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 8.